tôi có thể ở chung với anh không? Chương 34, trong chóng nhỏ, gocchuyenaudio.com. Trước đó, để kiếm cớ nhắn tin với Đào Thời Diên, Trình Hề đã nói là mình đau tay. Thực ra tay cậu chỉ hơi mỏi ký hơn 2.000 chữ, không mỏi mới là lạ. Nhưng cũng chưa mỏi đến mức không viết chữ được. Giờ Đào Thời Diên nói vậy cậu thấy hơi lúng túng. Nếu giờ mà ký thì chứng tỏ mấy lời ban nãy cậu nói với Đào Thời Diên là giả, nếu không ký thì lại cảm thấy có lỗi với anh Lục. May mà Lục Hành chỉ kịp nhận ra cậu ta cầm album lên. Tiểu Hề, em đang gọi điện à? Không, Trình Hề úp điện thoại vào trong ngực tự nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy Đào Thời Diên. Em đang gọi video với bạn, xin lỗi, làm phiền em rồi. Không sao mà, Trình Hề nói. Anh tới phòng nghỉ mà nghỉ ngơi một lát đi, em xử lý xong mọi việc sẽ tới tìm anh, được không? Lục Hành chỉ đương nhiên đồng ý. Trình Hề tiện tay gọi một staff lại, nhờ người ta dẫn anh Lục tới phòng nghỉ ngơi. Đợi hai người đi xa, Trình Hề mới thở phào nhẹ nhõm, rồi giơ điện thoại lên lần nữa. Mừng là Đào Thời Diên vẫn còn đó, nhưng đã hút thuốc xong, anh dùng một tay ôm ngực, vẻ mặt hờ hững, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Trình Hề thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng với tính cách xấu xa của đối phương, anh sẽ trực tiếp tắt video. Trình Hề cố gắng giải thích, anh Lục đi tới từ đằng sau, không nhìn thấy chúng ta đang gọi video. Đào Thời Diên, Trình Hề không đoán được ý nghĩa của chữ này, bèn tiếp tục giải thích. Trước đó em không biết ảnh sẽ tới đây. Đào Thời Diên, mặc dù bình thường phong cách nói chuyện của anh cũng chỉ bật ra một hai chữ như vậy, nhưng Trình Hề lờ mờ cảm thấy anh đang không vui. Đè mè, trên đời này có người khó tính như vậy ư? Trình Hề hơi hói đầu, nhớ đến việc chuyên viên trang điểm và anh Lục đều đang đợi mình, cậu bèn thương lượng. Sắp hết giờ thuê địa điểm tổ chức fan meeting rồi, em đi tẩy trang trước đã, tối em sẽ gọi video lại cho anh, được không? Được, đối phương đồng ý rất thoải mái. Mấy giờ? Fan meeting rất thành công, nên Triệu Tiểu Đào đã sớm tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng rồi. Mai là ngày làm việc bình thường, mọi người phải đi làm, không thể liên hoan đến quá muộn được, chắc khoảng 9-10 giờ tối là có thể kết thúc. Vốn cậu đã hứa sẽ đi đón anh Lục, kết quả anh Lục không chỉ tự mình quay về, mà còn cố ý đến xem cậu biểu diễn, về tình về lý cậu đều phải mời anh Lục ăn một bữa, ôn lại chuyện xưa, nếu ăn xong, thì cũng gần 12 giờ rồi. Trình Hề nhắm mắt nhắm mũi trả lời. Hơn 1 giờ sáng chắc là anh ngủ rồi, chẳng nhẽ định ở bên ngoài đến nửa đêm với người quan trọng. Đào Thời Diên kiên quyết từ chối. Không được, Trình Hề, vậy sớm hơn một chút, 12:30. Đào Thời Diên không thèm nói gì nữa. Đúng là sớm hơn một chút, thật ra Trình Hề cũng cảm thấy một chút của mình hơi quá đáng, nếu như không thể tìm được cách nào tốt hơn thì chỉ có thể bớt chút thời gian để gọi video thôi. Trong khoảng thời gian từ lúc kết thúc liên hoan chúc mừng cho đến lúc ăn cơm với anh Lục chắc là cũng có thời gian rảnh, cậu suy nghĩ một lát rồi nói. Khoảng 10 giờ, như vậy được rồi chứ. Bên kia điện thoại, một tiếng. Chốt, vất vả lắm mới xong chuyện, tắt video, Trình Hề thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, lúc ngồi trên xe tới nhà hàng, cậu mới nhận ra có chỗ nào đó sai sai. Hình như cậu đâu có làm chuyện gì sai, gửi nhầm tin nhắn chẳng ảnh hưởng gì đến Đào. gocchuyenaudio.com, cậu cũng vẫn cảm nhận được, tiểu thiếu gia được cưng chiều từ bé sao chịu nổi hoàn cảnh tồi tệ trong căn phòng nhỏ tối đen ấy, từ hôm đó trở đi, trên người cậu lúc nào cũng có vết mũi đốt, eo và mông thường xuyên bị bầm tím do ván giường cứng. Quan trọng nhất là không có ai ở bên cạnh cậu, chỉ có một con đường duy nhất giúp cậu giao tiếp với thế giới bên ngoài, là ô cửa sổ lớn chừng bằng cái miệng bát trên vách tường. Khi trời nắng đẹp cậu ngồi dưới ô cửa sổ phơi nắng, vào ngày trời mưa cậu cũng ngồi dưới ô cửa sổ cảm nhận cái lạnh do mưa bụi tạt vào người. Có thể khiến cho cậu xác nhận được cảm giác mình vẫn còn sống. Người lớn trong thôn dặn bọn trẻ không cần để ý đến cậu, vì thế nên đã rất lâu rồi cậu không được nói chuyện. Mãi đến tận một ngày cậu nhìn thấy một người còn lớn hơn cậu rất nhiều, vóc dáng thiếu niên cao lớn đi qua phía trước cửa sổ. Anh trai nhỏ mặc quần áo rất sạch sẽ, lúc bước đi sống lưng cũng thẳng tắp, khi có cơn gió thổi qua thậm chí còn có thể ngửi được một mùi hương tươi mát. Trẻ con ở độ tuổi này chưa có khái niệm gì về cái đẹp cái xấu, nhưng cậu biết rất rõ, anh trai nhỏ đó rất đẹp. Cho nên khi anh trai nhỏ không né không tránh đi thẳng về phía trước thấy anh sắp va vào cây, cậu không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Phía trước có cây, đụng vào đầu sẽ đau đó. Lưng anh trai nhỏ hơi cứng lại, làm bộ như không nghe thấy lời cậu nhắc. Kết quả tất nhiên là cục tương đương. Lần thứ hai anh trai nhỏ đã nhớ kỹ vị trí của cái cây, nhưng buổi tối hôm trước vừa có mưa, nên cứ cách vài bước lại có một vũng nước. Trình Hề nhắc nhở, bước dài ra chút nhảy. Anh trai nhỏ hơi do dự, vẫn không nghe cậu nhắc, chỉ nghe bẹp một tiếng, giày của anh trai nhỏ lập tức ướt đẫm. Lần thứ ba là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao không một gợn mây, lúc đi qua ô cửa sổ anh trai nhỏ hơi dừng lại, ngập ngừng hỏi. Anh có thể đi tiếp không? Trình Hề vừa mới bị đánh, giọng rất khàn. Anh thích đi tiếp hay không thì mặc kệ anh, em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Anh trai nhỏ sừng sốt mấy giây, rồi xoay người lại dò dẫm đi về hướng của cậu. Lúc anh tới trước ô cửa sổ, Trình Hề mới phát hiện trên mắt anh trai nhỏ phủ một lớp băng gạc rất dày. Thảo nào đụng phải cây, dẫm phải vũng nước, hóa ra là anh ấy không nhìn thấy. Tay lần mò trên tường rất lâu, rốt cục cũng tìm thấy ô cửa sổ, anh trai nhỏ nhỏ giọng nói. Em ở trong này à? Giọng mũi của Trình Hề rất nặng. Không ở, anh nghe thấy rồi, em nói em không có ở đây, Trình Hề chu miệng, em không ở đây, em không ở đây, em không ở đây, em không muốn ở đây. Bất ngờ trước thái độ của cậu, anh trai nhỏ im lặng mấy phút rồi mới có hành động tiếp theo. Anh đưa tay luồn vào ô cửa sổ, chiếc áo sơ mi trắng tạo thành một sự tương phản rất kỳ cục so với bức tường đen thui lùi. Trước tiên anh mò tìm được tay nhỏ của Trình Hề cùng với chiếc trong chóng bằng giấy đã nhào nát trên tay. Em tên là gì? Trình Hề không nói lời nào. Vậy anh gọi em là trong chóng nhỏ nhé. Trình Hề vẫn như cũ không chịu nói lời nào. Tay của anh trai nhỏ tiếp tục di chuyển lên, cuối cùng dừng lại trên gò má mềm mại. Anh kéo tay áo qua, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt còn vương lại trên mặt Trình Hề. Hương thơm không biết ở đâu tới, từ áo sơ mi trắng của anh phả vào chóp mũi Trình Hề, khắc sâu trong ký ức. Đừng khóc nữa, anh trai nhỏ thấp giọng nói. Sau này mỗi ngày anh, gocchuyenaudio.com, đều đến thăm em nhé, được không trong chóng nhỏ. Cách chương.